Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1497, chương 1497, Tây Nhạc. Thịnh cổ hàng lâm, ngăn ở Thái Ất Thiên Tôn trước mặt, đồng thời cảm khái, lúc ấy đối phương bất quá là một vị trì thiên giả. Cho dù thực lực tương đương tại cổ lão giả, nhưng hắn dù sao vẫn là thành tựu mới đại thánh, không có trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, nhưng mà chính là như vậy người, thế mà thành tựu thiên tôn. Nhìn lại mình một chút, bây giờ vẫn như cũ là tối cổ già, đại thánh đi lại cao hơn, chung quy là có đỉnh, phía trên không qua được, mà tới được hắn trình độ này, chí chân cảnh cũng không cần dò xét. Thái thượng pháp quả nhiên là thật to gông xiềng, sơ kỳ càng là cường đại pháp môn, hậu kỳ càng là cường đại gông cùm xiềng xích, như tiêu dao tự tại, ngay từ đầu liền lĩnh ngộ thiên tôn chân lý, nhưng mà cũng chính là thế nào, thành cũng chân lý, bại cũng chân lý, thái thượng 81 pháp, chính là lấy người khác chi pháp chứng chính mình chi đạo. Nhiên đại đạo ra lúc, ngã đạo không xuất hiện, như tàng mộng huyễn tinh lôi chỗ sâu, lại như mây che nửa che, khó bỏ vứt bỏ, khó vứt bỏ, lại như thái thượng tiệt thiên, có thể ma luyện chính mình một cái nguyên hội, dùng thanh thành tội nghiệt đánh lỏng gông xiềng, đồng thời lại có thể không ngừng mượn nhờ tội nghiệt ma luyện chính mình tu vi. Có thể loại quái vật này, trên đời này chung quy là ít có. Quang âm không thể loạn đổi, Thái Ất Thiên Tôn còn xin ngừng chân, ta gặp Thái Ất, cũng nhìn thấy cái nào đó tương lai, tất nhiên nhìn thấy cái kia tương lai tất nhiên sẽ phát sinh. Cần gì phải vào lúc này đi tới, nóng lòng cái này nhất thời chi công, lại còn sót lại cho vạn thế tai họa. Thái Thượng Thịnh Cổ gián ngôn, còn xin Thiên Tôn nghĩ lại, chớ có lại hướng phía trước. Nếu như quang âm biến loạn, tác thì có đại họa. Bên trên một vị gây náo loạn quang âm chi nhân, chính là Hạo Thiên Thượng Đế, cố hữu đại tội, bị tiên tổ cầm tù. Còn xin thiên tôn minh xét, bây giờ tiên tổ mặc dù khó mà quản khống thế gian, nhưng thiên tôn làm việc làm ra, lại là cùng thế gian chúng sinh chặt chẽ không thể tách rời. Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng la thiên lực lượng. Nếu như quang âm vỡ vụn, chỗ kia tại đương thế chúng sinh liền sẽ nhất thời ngưng trệ, sau đó mất đi tương lai. Khẩn cầu thiên tôn quy vị. Thái Thượng Thịnh Cổ cực lực khuyên nhủ. Thiên tôn tục danh kêu viết Thái Ất cứu khổ, lại há có thể hành cái này là họa chuyện thế gian a. Thái Ất Thiên Tôn lẳng lặng nhìn xem hắn. Chờ đến Thịnh Cổ nói xong, hắn bình thản mở miệng, ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút, ta là tuế nguyệt bên trong người chết, ta có tương lai, chúng sinh đều có tương lai, ta nếu không thể gặp tương lai, chúng sinh tắc thì đều không tương lai. Thái Thượng Thịnh Cổ cười khổ, Đông Hoàng đã thành thiên tôn, cần gì phải nóng lòng nhất thời, tất nhiên thiên tôn cố thổ là trong tương lai. Làm như vậy dễ làm phía dưới sự tình, không phải hơi trọng yếu hơn sao? Đương thế hưng thịnh, tương lai vừa rồi hưng thịnh, Thái Ất Thiên Tôn đem cự khuyết đứng ở trước người. Động tác này nhìn Thịnh Cổ trong lòng căng thẳng, nhưng cũng may Thái Ất Thiên Tôn cuối cùng không có huy kiếm xuống dưới, mà là chậm rãi nói, ngươi không rõ, thời gian đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là một con số. Nhưng ta đã đợi 4.700 năm. Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem Thịnh Cổ. Ngươi đã già, mà ta còn kìm nén một cỗ khí. Nếu như ta cũng già, vậy cái này cỗ khí liền không có. Như thế ta tồn tại thế gian duy nhất tưởng niệm, cuối cùng sẽ biến mất. Khi đó ta lại biến thành cái gì? Liền ngay cả ta cũng không biết. Thịnh Cổ than nhẹ, đồng thời cảm thấy rất vô tội. Rõ ràng là một vị thiên tôn, nhưng kết quả là, lại là thiên tôn tự nhủ. Chính mình già rồi, Đại Thánh so Thiên Tôn còn cổ lão hơn. Đây là một loại rất thật đáng buồn sự tình a. Ta trước kia là con cờ, mà ngươi cũng thế. Hôm nay ta nhảy thoát ra ngoài, trở thành kỳ thủ, ta vì chính là giờ khắc này. Cố thổ khó rời, ngươi chính là thay đổi đáng kiếm tới đây. Cũng giống như vậy, Thái Ất Thiên Tôn đi thẳng về phía trước, Thịnh Cổ không dám ngăn cản, chỉ là liên miên thở dài. Cái kia thần sắc trong nháy mắt liền chán nản hạ xuống. Vạn vạn mời Thiên Tôn, không được cải biến tương lai. Thịnh Cổ đưa lưng về phía Thái Ất Thiên Tôn, phảng phất tại trong nháy mắt thương lão vô số đại diễn. Thanh âm hắn chán nản, làm ra cuối cùng thỉnh cầu. Quang âm khó dò, tương lai vô định, nếu như tùy ý nhào nặn, nhất định dẫn đến thế gian lớn băng. Tương lai thủy triều sẽ hồi tưởng đến quá khứ, cuối cùng lật tung nơi này đã có mọi thứ chúng sinh. Vạn tượng diệt, ngôi sao phá, vũ thế đổ sụp, la thiên rơi, tuế nguyệt quang âm từ trước đến nay vi cổ chi cấm kỵ. Cho dù là Thiên Tôn đụng vào, cũng là cực kỳ thận trọng. Thái Ất Thiên Tôn chưa từng quay đầu, nhưng là vẫn như cũ truyền ra hỏi dò. Nguyên lai tương lai cũng sẽ như vỗ bờ sóng lớn một dạng lật đánh trở về. Thịnh Cổ đầu lâu càng thêm buông xuống. Vâng, nhưng phía trước vốn là không nên có vách tường. Có thể chính là ngài xuất hiện, mới dựng lên một đạo tường gạch, diễn hóa một tòa bên bờ. Thái Ất Thiên Tôn, vậy ta dựng thẳng lên đến sau đó, liền lại đem nó đạp nát, cự khuyết kiếm lại lần nữa chém xuống. Một cái thật dài đạo lộ hướng về phía trước kéo dài mà ra. Ta đối người ngoài tương lai không có hứng thú, ta chỉ là muốn trở lại cố thổ, nhìn một chút, chỉ thế thôi. 4.700 năm dài dằng dặc chờ đợi, ta tới mức độ này, còn có Hoa Sơn cái trước người, ta có rất rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Thái Ất Thiên Tôn hốt nhiên ngừng chân, Thịnh Cổ ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc. Thiên Tôn, Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem hắn, ý vị thâm trường, người sống một thế, không thể chung quy bị chức trách đè sập, đã mất đi bản thân. Ta nhìn trời, trống rỗng, cỡ nào trong suốt, ai cũng không thể trói buộc ta. Lời nói rơi xuống, hắn chuyển thân rời đi, mà Thịnh Cổ đứng ở nguyên địa. Quang âm vân hà từ bên cạnh hắn chậm rãi rời qua. Đến cuối cùng, hắn phát ra thở dài một tiếng, như để tay lên ngực tự hỏi. Ta nhìn trời, trống rỗng, cỡ nào trong suốt, chấm ngoặc kép chấm chấm. Màu xanh thảm ngôi sao bên trên, cái kia mảnh đông phương đại địa, đám người như sóng chiều một dạng di động, từng cái thành trì xen vào nhau tinh tế, mà tại một tòa kiên cố cao ngất trên ngọn núi, cái kia cung phụng Tây Nhạc đại đế trong đạo quan, râu dài lão nhân ánh mắt như đầm nước, lẳng lặng nhìn chằm chằm phương xa trong suốt trời xanh, cuối cùng phát ra khẽ than thở một tiếng. Ta nhìn trời, trống rỗng, thiên chi mênh mang, nó sắc chính tà, cuối cùng là phải trở về. Hắn đứng lên, quan ngoại du khách không nhiều, bởi vì ngày nghỉ lễ vừa mới qua đi. Đây là năm đó hắn đưa tiễn người kia năm thứ ba. Nơi này cũng không có phát sinh biến hóa gì, chỉ là hàng năm nhiều một cái tới dâng hương cầu phúc nữ hài. Tây Nhạc đại đế, ai... Ngươi cũng già, chúng ta cũng già, già liền lỗ tai mất linh, có đôi khi sẽ nghe không được ngoại nhân thỉnh cầu. Ngươi nói đúng hay không a? Tây Nhạc đại đế tượng đất không nhúc nhích, bản lấy khuôn mặt, lão đạo sĩ nhưng là đột nhiên mặt mày hớn hở lên. Hắn không vội vã đi đến bên ngoài, đúng lúc có mấy cái giải rác du khách trải qua, mà lão đạo sĩ đứng tại cánh cửa chỗ. Thế này một cái tiên phong đạo cốt bộ dáng, lập tức để cho mấy cái kia du khách trong mắt sáng lên. Đạo trưởng, có thể chụp ảnh chung sao? Lão đạo sĩ ha ha cười, gật gật đầu, mà mấy cái kia du khách nhưng là thật cao hứng. cho nên bọn họ ngay tại Tây Nhạc Quan Môn phía trước chụp hình. Toàn bộ trong tấm ảnh mọi người đều là cười ha hà. Ngoại trừ Tây Nhạc Đại Đế, vị này cổ lão thiên thần, phảng phất là gặp được cái gì không tốt tình cảnh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác hắn gương mặt, so với vừa rồi, càng thêm âm trầm ba phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,